Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, ngươi vui vẻ chính là ta vui vẻ. Nam Cung Trấn cướp được yêu đế thánh tâm về sau, tại ngụm kia dài gần tấc thủy tinh quan tài ngọc bên trên bày ra phong ấn đạo văn, đem nó triệt để trấn áp xuống, thu vào luân hải bên trong, ngụm kia ngọc quan tài tiến vào khổ hải. Liền di động đến hắn một ngụm mệnh tuyền phía trên chìm nổi. Lần này yêu đế mộ xuất thế, vật hắn muốn nắm bắt tới tay, nhưng không có rời đi. Xem kịch ăn dưa không phân tiên phàm, đến đều đến, không xem xong trận này vở kịch có lỗi với hắn làm khán giả tâm tìm tới Diệp Phượng Sồ vị trí. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Diệp Phàm bên cạnh. Diệp Phàm lập tức trong lòng hồi hộp. Bên người lúc nào xuất hiện một người, hắn lại không có chút nào phát hiện. Thiếu niên, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là có duyên phận a. Nam Cung Trấn thân ảnh mông lung, giống như lạc ấn tại hư không. Nếu không phải Diệp Phàm tâm thần cảnh giác, cũng khó khăn đã phát hiện. Diệp Phàm trấn tĩnh vừa nhìn, cái kia không gió bay lên tuyết trắng tóc bạc, là dễ thấy như vậy. Lập tức biết người đến là ai. Nguyên lai là tiền bối ngươi, dọa ta một hồi, ngươi rơi xuống kim thư đã tìm được chưa? Diệp Phàm khóe miệng co giật, sắc mặt khẽ biến thành đen. Nam Cung Trấn lắc đầu, nói, kim thư tìm không thấy. Thế nhưng ta tìm được một khối đặc biệt ngọc, cũng coi là đền bù tổn thất của ta. Diệp Phàm yên lòng, chỉ cần đối phương không phải là đổi ý đến tìm hắn yếu đạo trải qua là được. Tại hạ Diệp Phàm còn chưa thỉnh giáo tiền bối cao tính đại danh. Nam Cung Trấn nhìn Diệp Phàm hai mắt, cái này lòng dạ hiểm độc tiểu tử khách khí như vậy tìm hiểu hắn lai lịch, xem ra đối với hắn đề phòng lòng tham nặng a. Ngươi liền gọi ta Nam Cung tiền bối đi. Nam Cung Trấn tùy ý nói, dù sao hắn cũng là hơn 2000 tuổi lão nhân gia, gọi tiền bối vừa vặn. Nam Cung tiền bối, Diệp Phàm cũng không quản có phải là thật hay không. Tóm lại đối với loại này lão quái vật cung kính một điểm không phải là chuyện xấu. Nam Cung Trấn không nói gì, gật gật đầu, nhìn lên bầu trời bên trong đám kia thánh địa thế gia người. Hơn 20 vị cường giả xuất thủ lần nữa tiến đánh yêu đế lăng tầm. Cái kia từ năm màu thần ngọc đúc thành cổ điện nhận công kích không ngừng chấn động đung đưa. Cổ điện tách ra từng đạo sáng chói quang hoa chói mắt, quét về phía tứ phương. Thiên địa đều tại chấn động, người nhìn những người này, đều cùng một chỗ tiến đánh cổ điện, kỳ thật đều tại phòng bị đối phương, không có thực lực, còn nghĩ đến đoạt yêu đế di trạch, kết quả là tất cả đều vì người khác làm áo cưới. Về sau ngươi cũng không thể học bọn họ, thực lực không mạnh, còn thích đi ra khoe khoang, thánh địa thế gia đều là điểm ấy đức hạnh. Nam Cung Trấn nhìn lên bầu trời không ngừng tiến đánh cổ điện đám người kia nhàn nhạt nói đến. Diệp Phàm trợn mắt ngoác mồm. Cái kia thế nhưng là thánh địa thế gia cường giả a. Làm sao ở chỗ của ngươi giống như không đáng một đồng. Lão nhân gia người thật là dám nói. Hắn cũng không dám nói tiếp. Nếu là người trước mắt cùng thánh địa thế gia ở giữa có thù, đây không phải là nâng hắn xuống nước. Phải biết. Những cái kia phi thiên độn địa, vô cùng cường đại người. Thế nhưng là hắn ao ước ngưỡng vọng tồn tại. Trên bầu trời, cơ gia cùng giao quang thánh địa bắt đầu rung người. Yêu đế mộ xuất thế khẳng định giấu không đi xuống. Cái khác thế gia cùng vô số thế lực lớn khẳng định tại tạo dựng vực môn mở ra truyền tống trận đang đuổi trên đường tới. Cái này đông hoang đều sẽ bởi vì yêu đế mộ chấn ba chấn. Vô số thế lực đều đem chen chúc tới. Cung điện cổ kia tỏa ra vô số ánh sáng, chấn động thiên địa. Vô số yêu đế thần văn như cùng sống vật càng ngày càng sáng tỏ. Một cỗ cường đại thần bí năng lượng thả ra ngoài, tràn ngập bao phủ cổ điện. Yêu lực dâng trào bàng bạc. Bất ngờ xảy ra chuyện. Yêu lực càng thêm cường thịnh, như sóng biển mãnh liệt dựng lên. Những cái kia tiến đánh cổ điện cường giả sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng thối lui. Trong chớp mắt, mấy cường giả hóa thành mưa máu. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, dọa đến hóa thân cầu vồng. hướng cổ điện lối ra bay đi. Tốc độ chậm, người nhao nhao hóa thành mưa máu. Dọa đến người phía trước không muốn sống đào vong. Ầm ầm, rơi vào phía sau cùng người nháy mắt liền bốc cháy lên hóa thành bột phấn cho tàn. Chỉ có hơn 10 cái người trốn thoát. Sắc mặt không chịu nổi. Thần sắc e ngại. Không kịp trốn tới người bị phong ấn ở trong cổ điện. Toàn thân bốc cháy lên. Hóa thành cho tàn. Chết được không thể tại chết. Người nhìn. Ta nói đúng không? Thực lực không mạnh vẫn yêu đi ra khoe khoang. Tư tư. Chết được liền cho đều không thừa. Nam Cung Trấn một bộ ta liền nói như thế bộ dáng. Diệp Phàm trợn mắt ngoác mồm. Thật đúng là nhường người này cho nói chúng. Những cái kia hắn thấy vô cùng cường đại, người chết thì chết. Trốn thì trốn. Chật vật không chịu nổi. Cơ gia cùng Giao Quang Thánh Địa sắc mặt không chịu nổi. Cổ điện này đột nhiên sức mạnh bùng lên. Vô cùng cường đại. Muốn bọn họ dừng tay. Kia là không thể nào. Hiện tại thời gian là vàng bạc. Tại mang xuống. Các cái khác hoang cổ thế gia cùng thánh địa đến. Liền phiền phức. Thế là nhao nhao xuất thủ lần nữa. Vô số vũ khí phun ra nuốt vào ánh sáng hướng cổ điện đánh tới. Yêu tộc người mất đi yêu đế thánh tâm. Tức giận đến hai mắt xanh biếc đỏ lên. Đứng ở một bên. Yên lặng nhìn xem cơ gia cùng Giao Quang Thánh Địa chịu chết. Đối với hai phe này thế lực. Bọn họ thế nhưng là như nhìn cừu nhân. Nếu không phải đối phương nhúng tay. Yêu đế thánh tâm sớm đã bị bọn họ yêu tộc nhận lấy. Làm sao lại bị người khác cướp đi? Cung điện cổ kia phía trên, yêu đế yêu văn như là long phượng, kỳ lân huyền vũ, sống lại, phảng phất có sinh mệnh lực, không ngừng tại trên cung điện cổ ngao du, bay lượn, đem đánh tới vũ khí toàn bộ đánh bay ra ngoài. Yêu lực bàng bạc, vô cùng thần bí, Giao Quang Thánh Địa cùng cơ gia không ngừng xuất thủ tiến đánh. Cuối cùng đều là thất bại. Xem ra muốn chờ thánh địa phái cường giả đến, dựa vào chúng ta thực lực, căn bản là không có cách mở ra yêu đế lăng tầm. Giao Quang Thánh Địa cùng cơ gia người sắc mặt vô cùng khó coi. Yêu tộc người không xuất thủ, không có cường giả đến tiến đánh, bọn họ là không phá nổi. Xem ra, rất nhanh liền lại có người muốn đến rồi. Nam Cung Trấn giống như lẩm bẩm, Diệp Phàm trong lòng chấn kinh. Vị này Nam Cung tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào? Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Cả thiên không bên trong những cái kia thánh địa thế gia người cũng không nhìn ở trong mắt. Nhìn bình thản mờ mịt xuất trần. Lại cảm giác có loại mắt xem thiên hạ khí chất. Trên bầu trời năng lượng không ngừng sôi trào. Ánh sáng vờn quanh. Sấm sét từng trận. Khí thế ngập trời. Vô cùng kinh khủng. Trời thuyền. Kỳ lân thần thú. Vô tận ánh sáng không ngừng vọt tới. Cơ gia đại nhân vật đến. Nhìn xem cái kia chín đầu thần thú kéo xe mà đến người. Giao Quang Thánh Địa một vị lão giả khuôn mặt khổ sở nói. Tộc thúc đến rồi. Cơ gia có người mừng rỡ nói. Những người khác nhau nhau nghị luận người đến thân phận. Có thể trấn trụ toàn trường nhân vật. Lai lịch tất nhiên phi phàm. Đây bất quá là nhạc dạo. Bắt đầu không ngừng có thế lực lớn đại nhân vật đăng tràng. Dù sao cái này đông hoang thế lực lớn nhiều lắm. Đi thôi. Nơi này không phải là ngươi có thể chờ. Đợi chút nữa bộc phát đại chiến dư ba đều có thể đánh chết ngươi. Nam Cung Trấn quay đầu nhìn xem. Diệp Phàm nói. Xác thực. Trên bầu trời cái kia cổ uy áp càng ngày càng mãnh liệt. Nơi này đã không thích hợp hắn tại tiếp tục chờ đợi. Diệp Phàm cũng dứt khoát, tìm phương hướng liền đi, không ngừng lại chút nào. Hiện tại bàng bác trên thân cái kia cỗ ngập trời yêu khí. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể khẩn cầu bàng bác không việc gì. Nam Cung Trấn cũng đi theo Diệp Phàm đi. Hiện tại đến lão già bên trong, chưa chừng liền có biết hắn. Hắn cũng không muốn cùng những người kia cãi cọ. Năm đạo như năm ngón tay núi lớn cao ngất tận trời. Giống như cự trường, ngang đứng ở đó, Diệp Phàm đi vào trong đó về sau, ngay tại cũng vô pháp đi tới. Cái kia năm tòa đỉnh núi như có tràng vực, đem hắn nhốt ở bên trong. Nam Cung Trấn cũng không có nhắc nhở Diệp Phàm, nghĩ không ra Diệp Phàm tán loạn, hay là chạy đến nơi đây đến. chỉ có thể nói vận mệnh lực lượng khó lường. Theo lý mà nói yêu đế thánh tâm bị hắn cướp, Diệp Phàm không cách nào tìm được tiếng tim đập là tìm không thấy nơi này. Có thể Diệp Phàm vẫn là trước sau như một đến nơi này. Hoàn mỹ hoàn hảo, mỹ mạo như tiên, dung nhan tuyệt thế, đường cong mông lung duyên dáng yêu tộc công chúa nhan như ngọc đứng ở lầu các trên đình đài. Giống như thiên nữ hạ phàm, ngay tại yêu tộc người muốn giết Diệp Phàm, bị chạy tới bàng bác cứu. Đông hoang vô số thế lực lớn không ngừng chạy đến, bọn họ một đám đại yêu không dám ở chờ lâu, liền rời đi, vừa vặn gặp được có đại yêu muốn giết Diệp Phàm. Sau đó Diệp Phàm bị ném đi ra, trở lại yêu đế mộ phụ cận. Nam Cung Trấn không có nhúng tay, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Thế giới sửa đổi lực lượng quả nhiên cường đại, vận mệnh lực lượng vô cùng thần bí. Nam Cung Trấn có thể khẳng định, coi như hắn hiện tại xuất thủ đánh giết Diệp Phàm, chỉ sợ đều biết gây nên biến cố, không cách nào diệt sát Diệp Phàm, ngược lại gây nên đại khủng bố. Thế giới con trai a, coi như hắn là dị số, người xuyên Việt, đều không thể ảnh hưởng thế giới chủ tuyến diễn biến tiến trình. Nhiều nhất có thể thay đổi bằng chi biến hóa, trừ phi hắn hiện tại cường đại như tiên, nếu không cũng cải biến không được thế giới này. Diệp Phượng Sồ hay là sẽ hoàn toàn như trước đây quật khởi, thành tựu phi phàm, xem ra, nhổ lông dê là lựa chọn chính xác. Đã không gây nên thế giới ý chí quan tâm, cũng không biết gây nên hoang cổ cấm địa vị kia nhìn chăm chú. Làm nhân vật chính là rất thảm, bao nhiêu nhân vật chính bên trên khắc phụ mẫu, xuống khắc thân bằng hảo hữu. Sao một cái chữ thảm cao minh, Nam Cung Trấn quyết định làm một cái trong suốt người chăn cừu, chuyên nhổ lông dê. Diệp Phàm nhìn xem chính mình lại trở lại yêu đế lăng tẩm phụ cận. Chính mình hảo hữu không rõ sống chết, chính mình lại không thể làm gì. Ta muốn trở nên mạnh hơn, không ngừng mạnh lên, không thể để cho người khác chúa tể vận mệnh của ta. Diệp Phàm hai mắt thần quang tỏa ra, lộ ra kiên nghị thần sắc tự tin. Đã đạp lên con đường tu hành, liền không ngừng để cho mình trở nên cường đại. Nam Cung Trấn giống như ẩn thân hư không, nhìn xem Diệp Phàm biến hóa, âm thầm cảm thán quả nhiên không hổ là nhân vật chính. Vô số tu sĩ chạy đến, không ngừng xuất thủ, tử thương vô số, vẫn không thể nào mở ra yêu đế lăng tầm. Thánh địa thế ra người không chờ được, nếu là cái khác mấy lục địa thế lực lớn lấy được tiếng gió, chỉ sợ đến lúc đó đến thánh địa thế ra càng nhiều. Chúng ta muốn cường thế xuất thủ mở ra yêu đế lăng tầm, không khỏi thương tới vô tội. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Năm đạo như chùm sáng thân ảnh xuất hiện tại không trung, vô cùng cường đại, âm thanh uy áp như ngục, như sấm chấn động, bầu trời tràn ngập túc sát chi khí. Vòm trời chấn động, uy áp mạnh mẽ như thần linh. Nhìn thấy những thứ này vô thượng đại nhân vật xuất thủ, tu sĩ khác toàn bộ nhao nhao thối lui, sợ tác động đến bản thân. Diệp Phàm cũng nhanh chóng lui ra phía sau, thẳng đến cảm thấy an toàn mới dừng lại. Cái kia năm cái như là chùm sáng đồng dạng thân ảnh đồng loạt ra tay, cường thế vô cùng, không ngừng tiến đánh cổ điện. Vô số yêu lực cùng thần lực va chạm, chấn động bầu trời, bộc phát ra ngập trời uy năng. Cổ điện run không ngừng chấn động, thừa nhận vô số đả kích. Cũng không biết qua bao lâu, cổ điện bị đánh vỡ một góc, bên trong bay vụt ra vô số ánh sáng. Kia là thông linh vũ khí đang chạy trốn. Vô số người nhao nhao xuất thủ cướp đi những cái kia thông linh vũ khí. Một đạo ánh sáng bay vụt vào Diệp Phàm bên cạnh núi đá bên trong. Không nghĩ tới tránh xa như vậy đều có thể có cơ duyên tới cửa. Diệp Phàm vội vàng phá vỡ núi đá, lấy ra một cái thông linh xanh đậm chủy thủ. Ha ha, chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Một cái hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo điều khiển thần hồng rơi vào Diệp Phàm bên cạnh. Vận khí a, không nghĩ tới thật sự là một kiện thông linh vũ khí. Cái kia đạo sĩ béo cười duỗi ra bàn tay lớn, hướng Diệp Phàm trong tay chủy thủ bắt tới. Hài tử, kia là một kiện hung khí, ngươi không trấn áp được, nhường đạo gia ta đến hàng phục nó. Diệp Phàm mặt đều xanh, thật muốn một quyền đánh vào cái này đạo sĩ béo đáng chết trên mặt cho hắn. Đột nhiên một đạo thần niệm tại Diệp Phàm trong đầu vang lên, âm thanh rất quen thuộc, hắn lập tức rõ ràng qua là vị kia Nam Cung tiền bối. Nguyên lai cái này tiền bối một mực tại bên cạnh mình không có rời đi. Diệp Phàm không có phản kháng, đem chỉ thủ nhường đạo sĩ béo này cướp đi. Hài tử, ân tình này ta ghi nhớ, đạo gia ta cảm ơn ngươi. Đạo sĩ béo nắm qua chỉ thủ điều khiển thần hồng liền đi. Đạo sĩ béo đáng chết, ta cảm ơn ngươi đại gia. Diệp Phàm tức giận nhỏ giọng chửi mắng, đạo gia ta là cường tráng, không mập. Chân trời truyền đến đạo sĩ béo âm thanh. Lúc này một đạo ánh sáng lần nữa bay tới. Một cái dáng đỏ lượn lờ hạt châu rơi vào Diệp Phàm trong tay. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đạo sĩ béo lần nữa cười to hướng Diệp Phàm bay tới. Ta nhổ, Diệp Phàm chuẩn bị chạy trốn. Cho hắn, thanh âm này lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Diệp Phàm ngừng lại, dò xét bốn phía. Nhưng không có phát hiện vị kia Nam Cung tiền bối. Giống như liền cái kia đạo sĩ béo đều không thể phát hiện dị thường. Bần đạo quả nhiên cùng tiểu hữu có duyên phận. Đạo sĩ béo cười tủm tỉm vươn tay đem Diệp Phàm trong tay màu đỏ mây màu châu bắt tới. Bảo vật này cùng ta có duyên. Tiểu hữu mượn dùng một chút. Ta nhổ, đạo sĩ đáng chết. Người đã đoạt ta một kiện thông linh bảo vật. Diệp Phàm non nớt gương mặt tràn đầy phẫn nộ. Lời ấy sai rồi, hạt châu này chính là yêu ma biến thành, ngươi hàng không được, bần đạo đây là tại cứu ngươi. Đạo sĩ béo cười tủm tỉm nói, làm đạo sĩ béo đoạt kiện thứ ba thông linh vũ khí về sau. Diệp Phàm nhịn không được bộc phát, ta nhổ, lão thần côn, ngươi họ gì? Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, không dám họ Đoạn tên Đức, quả nhiên là gãy mất đức đạo sĩ béo đáng chết. Ta chúc ngươi sinh con ra không có lỗ đít. Bần đạo là người xuất gia, không cưới vợ sinh con. Đúng lúc này, Nam Cung Trấn nhịn không được. Cái này thất đức đạo sĩ, rất là lấy đánh. Lúc đầu hắn tính toán đợi một hồi lại động thủ. Có thể, nhịn không được, biến mất thân ảnh. Giống như dung nhập hư không, Nam Cung Trấn đi đến Đoàn Đức phía sau. Óng ánh bàn tay như ngọc trắng hung hăng hướng phía sau đầu vỗ tới. Tiên hai đỉnh cao nhất đại năng toàn lực xuất thủ. Huống chi Nam Cung Trấn không phải bình thường đại năng. Đoàn Đức còn không có kịp phản ứng. Liền bị Nam Cung Trấn đập choáng tới. Một chưởng này, 10 cái tiên một nửa bước đại năng đều có thể đập thành cho. Lại chỉ là đem Đoàn Đức đập choáng. Nam Cung Trấn biết đạo sĩ béo này lai lịch. Căn bản không sợ đem hắn đánh chết. Diệp Phàm nhìn xem Nam Cung Trấn hiển lộ ra thân ảnh. Lại nhìn một chút trên mặt đất nằm đạo sĩ béo. Nuốt một ngụm nước bọt. Ha ha ha, đạo sĩ đáng chết. Người cũng có hiện tại. Diệp Phàm cười ha hả. Nam Cung Trấn nhô ra bàn tay lớn. Đem Đoàn Đức thu vào Luân Hải thông linh pháp khí. Toàn bộ móc ra. Liên quan cái này đạo sĩ bất lương đào mộ trộm ra đến vũ khí đều móc ra. Diệp Phàm cũng tới tay. Đem cái này đạo sĩ bất lương đạo báo. Giày, châm gài tóc đều lay xuống tới. Chỉ lưu lại che tư ẩn bộ vị quần áo. Làm xong những thứ này. Nam Cung Trấn vung tay lên. Liền đem Đoàn Đức ném đến xa xa. Diệp Phàm mắt thấy biến mất tại không trung đạo sĩ béo. Nam Cung tiền bối. Sẽ không xảy ra chuyện a? Không có việc gì. Cái kia đạo sĩ bất lương không có ngươi nghĩ đơn giản. Da dày, nhẫn nhịn. Tới tới tới, người gặp có phần. Chúng ta đem những này vũ khí phần một cái. Nam Cung Trấn cao hứng nhìn xem trên mặt đất chất đống vũ khí. Nam Cung Trấn cầm một cái ban chỉ, một cái châm gài tóc, cùng một thanh trường kiếm. Tốt rồi, cái này ba kiện thông linh vũ khí ta muốn. Cái khác, đều cho ngươi. Diệp Phàm nhìn xem cái kia trên đất tỏa ra ánh sáng một đống thông linh vũ khí. Nước bọt đều kém chút chảy ra. Nam Cung tiền bối, thật đều cho ta rồi. Diệp Phàm không thể tin được. Làm sao không muốn? Muốn muốn. Diệp Phàm vội vàng trả lời. Nam Cung Trấn ngón tay hướng Diệp Phàm mi tâm một điểm. liền đem pháp khí thu vào khổ hải thủ đoạn truyền cho Diệp Phàm. Tốt rồi, ta nên đi, chính ngươi cẩn thận một chút, đừng để người khác biết chính mình được nhiều như vậy thông linh vũ khí. Nam Cung Trấn nói xong cũng đi, hắn lưu lại, vì chính là thể nghiệm một cái đạo sĩ bất lương đoàn đức vui vẻ. Mà cái kia nhân tộc chí bảo hoang tháp là thanh đế đồ vật, không ai có thể cướp đi. Thành tiên đỉnh mảnh vỡ hắn không nguyện ý đụng. Thanh đế đế binh là thanh đế lưu cho hậu nhân, ai cũng đoạt không đi. Lưu lại không có ý gì, còn không bằng trở về bế quan tu luyện sảng khoái. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.